Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, thuận mắt, đây là cho ngươi, cất xong, Lâm Hiên như không có chuyện gì xảy ra cắt một khối trong đó ngũ thải thần thạch, đưa cho Long Vi Nhi, Long Vi Nhi chỉ ngây ngốc tiếp nhận khối này ngũ thải thần thạch, hoàn toàn bị Lâm Hiên chiêu thức ấy trấn trụ, ngũ thải thần thạch nhẹ nhõm bị cắt đi. Loại chuyện này đổi thành nàng cha đến, chắc là có thể làm được. Nhưng nếu nói hư linh kỳ là có thể làm như vậy nói, vậy đơn giản là chuyện không có khả năng. Ngũ thải thần thạch có thể thiên đạo cấp vũ khí độ cứng. Tuy nói không phải cao phẩm cấp thiên đạo vũ khí, ít nhất đều có phẩm chất thấp cấp thiên đạo vũ khí độ cứng. Lại bị nhẹ nhõm cắt, một màn này rơi vào các nàng trong mắt lúc, đều bị dọa cho giật mình. Tim đập đều không khỏi tăng nhanh vài phần, nhanh nhất hoãn quá thần lai, hay là nữ cường nhân Lộ Băng Lan. Nàng từng va chạm xã hội tương đối nhiều, nhưng vẫn là bị chấn động một thanh. Từ nhìn như vậy đến, Lâm Hiên theo như lời cũng không sợ phong ma thiên thần. Cũng không phải là nói lung tung, chỉ lộ ra chiêu thức ấy, liền biết một chút cũng không đơn giản, hẳn là đều có thiên thần cấp bậc thực lực. Không có thiên thần cấp bậc lực lượng, là có thể dùng ngón tay chém đứt cái này ngũ thải thần thạch. Quả thực là chuyện không có khả năng. Lần này nàng xem Lâm Hiên ánh mắt, trong nháy mắt thì trở nên, không nghĩ tới thoạt nhìn thấp như vậy mức độ, sẽ là một thiên thần. Tạ, cảm tạ, Long Vi Nhi nhưng là có chút chỉ ngây ngốc. Chỉ có thể nói chiêu thức ấy rất chấn động. Không khách khí, trở về đi. Lâm Hiên xoay người liền muốn rời đi. Phải nói hồi phòng khách quý chờ tin tức. Cái kia không lấy tiền sao? Long Vi Nhi lấy ra chữ vật giới chỉ. Nàng nhớ tới Lâm Hiên còn không có lấy tiền đi đây. Không có cái này nhất định yêu cầu. Khối này liền tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thật tốt lợi dụng. Lâm Hiên đầu cũng không quay lại. Tiếp tục liền đi về phía trước. Là, vì sao cho nàng? Mà không cho ta, Mộng Mộ Linh lúc này sẽ không thoải mái. Coi như là Lâm Hiên là một mạnh mẽ người. Vì sao chỉ tặng cho Long Vi Nhi, nhưng không đưa cho nàng. Điểm ấy để cho nàng cảm thấy rất không cao hứng. Nhất là các nàng vẫn thường thường đấu võ mồm. So với địa vị nói, Mộng Mộ Linh chút nào sẽ không thua Long Vi Nhi. Cha nàng đồng dạng là mặt khác cái hành tinh thành chủ. Địa vị cùng Long Vi Nhi là cùng cá cấp bậc. Ta xem nàng thuận mắt một chút. Không có chớ để ý nghĩ. Lâm Hiên bỏ lại những lời này sau khi. Lại là vẫy ra mặt khác một câu nói. Lộ tiểu thư. Chờ mong ngươi tin tức tốt. Sau khi nói xong. Hắn liền biến mất ở lối vào. Đi theo đi trong phòng khách quý chờ. Lưu lại hai mặt nhìn nhau các nàng. Nhìn ngươi thuận mắt Mộng Mộ Linh nhìn từ trên xuống dưới Long Vi Nhi. Nhất thời cảm thấy có vài phần cảm giác bị thất bại. So với tướng mạo nàng cũng không kém tại Long Vi Nhi. Chỉ có thể nói ngang nhau. So với địa vị hai người tương đối. So với thiên phú cũng là không sai biệt lắm. Thế nào hết lần này tới lần khác thì nhìn nàng thuận mắt. Mà không phải nhìn bản thân thuận mắt đây. Long Vi Nhi không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ cho ra trả lời như vậy. Để cho nàng đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nhìn thuận mắt đây là cái gì lý do? Tuy là cũng có thể cũng coi là cái lý do. Chính là hơi chút gượng ép một điểm. Lộ Băng Lan nghĩ ở dưới. Hình như nghĩ đến cái gì? Chính là xoay người liền trước hướng mặt khác một chỗ. Cũng không có trực tiếp đi tìm Lâm Hiên. Đi theo các nàng bên này lẫn nhau đấu võ mồm ở dưới. Long Vi Nhi nhưng thật ra hài lòng ly khai. Có khả năng không tốn tiễn kiếm được một khối ngũ thải thần thạch. Cộng thêm vẫn có thể thắng được cái này Mộng Mộ Linh. Để cho nàng đối với thần bí này Lâm Hiên càng ngày càng hiếu kỳ lên. Lâm Hiên hồi đạo phòng tiếp khách sau khi. Chính là ngồi ở chỗ kia cùng đợi tin tức. Ngược lại hắn không có chỗ để đi. Hay là tuyển chọn đợi ở chỗ này là được. Hắn đã tọa ngồi xuống. Khởi đầu tu luyện. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi có thể làm. Đây là tốt nhất cho hết thời gian phương pháp. Thời gian nhưng thật ra không có quá khứ quá lâu. Rất nhanh thì truyền đến tiếng đập cửa. Để cho hắn đứng dậy mở cửa. Thấy là vị kia vạn trưởng lão ở đó. biểu tình có một số xấu hổ. Không cần nói nhiều, Lâm Hiên đã biết đạo tinh bàn là không có lấy đến. Tinh bàn không có lấy đến. Lâm Hiên tuần hỏi, Long Thành chủ nói tinh bàn sẽ không cho phục chế phẩm. Bất quá thật muốn yêu cầu nói. Người nhất định phải được tự mình đi một chuyến mới được. Cái này vạn trưởng lão lúng túng nói ra. Cái này là trước kia thù lao. Chỉ có thể nói do ngươi tự mình đi làm. Lâm Hiên tiếp nhận cái này chữ vật giới chỉ. Không có lộ ra biểu tình thất vọng. Chỉ là gật đầu một cái đạo. Xem ra cuối cùng vẫn được đích thân đi một chuyến. Cái này không cần gì thủ tục chứ. Thật không có. Bên ngoài có cái thị vệ chờ ở nơi đó. Long Thành chủ đã phân phó. Nếu ngươi nghĩ đi qua nói. Hãy cùng thị vệ đi qua. Nếu là không trước hướng nói. Thị vệ tự động sẽ rời đi. Vạn trưởng lão nói đạo. Vậy được rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ gặp thị vệ kia. Lâm Hiên không có nói gì nhiều. Chính là cùng bước. Đi. Mà thôi. Ban đầu nghĩ thiếu chút thời gian. Cuối cùng vẫn là phải đi gặp mặt. Đi theo hắn đi liền ra cái này thương hành. Bên ngoài quả nhiên đứng cái uy phong lẫm lẫm thị vệ. Cả người kim sắc chiến giáp. Lộ ra đến trên cánh tay đầy long lân. Thoạt nhìn chính là một long tộc chiến sĩ. Dẫn ta đi gặp Long Thành chủ đi. Lâm Hiên nói đạo. Cái này long tộc thị vệ nghi ngờ liếc hắn một cái. Đi theo bàng biên vạn trưởng lão gật đầu một cái. Biểu thị Lâm Hiên chính là Long Thành chủ muốn gặp người. Sau đó long thị vệ không có nhiều lời. Nếu vạn trưởng lão cũng nói như vậy. Vậy hắn chính là phụ trách dẫn người mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới muốn gặp Long Thành chủ người. Sẽ là tu vi thấp như vậy. Đợi long thị vệ mang đi Lâm Hiên sau khi. Lộ băng lan xuất hiện ở cửa. Nhìn Lâm Hiên rời đi bóng lưng. Trầm giọng đạo. Cái này Lâm công tử cũng không đơn giản. Tu vi sợ là đạt đến thiên thần cấp bậc. Đạt đến thiên thần cấp bậc. Khó trách ta nhìn không ra đến cái gì. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vạn trưởng lão tại sau khi phản ứng. Lăng lăng nhìn lộ băng lan. Hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Hắn tu vi đã đạt đến thiên thần cấp bậc. Bằng vào ngón tay là có thể chặt đứt ngũ thải thần thạch. Phần lực lượng này ít nhất yêu cầu thiên thần cấp bậc. Lộ băng lan trầm giọng đạo. Chẳng trách không sẽ gia nhập vào thương hành. Chỉ phần thực lực này. Tự nghĩ ra một thế lực đều có thể. Trong mắt nàng không che giấu được thất vọng. Nếu có thể mượn hơi cái thiên thần đi vào. Nàng kia địa vị liền nhanh chóng kéo lên. Bằng vào ngón tay là có thể chặt đứt ngũ thải thần thạch. Vạn trưởng lão ngược lại này ngụm khí. Lạnh. Điều này hiển nhiên có chút khó tin. Bất kể như thế nào. Bọn họ là rất không có khả năng mời chào Lâm Hiên. Trừ phi Lâm Hiên thật ra nhập vào. Đến lúc đó cơ bản có thể trở thành là phó hội trưởng loại hình. Thành vì bọn họ thủ trưởng. Tại Long thị vệ dưới sự hướng dẫn. Hắn đi theo tiến nhập hoàng thành. Tại đây nhưng thật ra không có gì đặc biệt. Kim bích huy hoàng là bình thường bất quá. Đều là dùng kim sắc để chứa đựng đồ trang sức. Mang theo hắn vừa đi vào bên trong cung điện này lúc. Vừa may liền thấy Long Vi Nhi trở về. Hai người bọn họ đối mặt nhãn. Để cho Long Vi Nhi rất là kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Vi Nhi kinh ngạc đạo. Long Thành chủ triệu kiến ta. Cho nên bây giờ cứ tới đây. Lâm Hiên nhún vai một cái đạo. Không biết Long Thành chủ là cái gì ý nghĩ. Vậy để cho ta mang ngươi tới đi. Vừa vặn ta cũng muốn gặp Phụ Hoàng. Long Vi Nhi tỏ ý Long thị vệ có khả năng rời đi. Để cho chính nàng mang là được. Convert by. King Killer. Hết chương.